Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, tuyển thủ hạt giống. Gia Văn hai mắt đột nhiên nổ bắn ra hai vệt kim quang. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Yến Phong không hề nghĩ ngợi, một cái dậm chân liền rời đi tại chỗ, mà dựng đứng sau lưng hắn đèn đường thành hắn dê thế tội. Âm vang, một vệt kim quang lướt qua, chỉ thấy đèn đường bắt đầu từ từ nghiêng, giống như bị người một kiếm chém ra đồng dạng, biến thành hai đoạn ngã trên mặt đất. Yến Phong cũng không phải ngồi không, một cái lắc mình đã đến Gia Văn sau lưng, mạnh mẽ quyền kình đập vào Gia Văn phía sau lưng, quyền kình ngưng kết tại trên nắm tay, ẩn nhẫn không phát, vô phong không động, làm cho người mảy may cảm giác không thấy một quyền này. Nhưng Gia Văn đến cùng không phải đơn giản mặt hàng. Như gai sắc đồng dạng kim quang từ trên người hắn mãnh liệt nổ bắn mà ra. Bắn ra hướng bốn phía. Yến Phong nhướng mày. Cuối cùng vẫn là lách mình tránh đi. Kim quang xẹt qua mặt đất xi măng. Lưu lại thật sâu một đường ngấn sâu. Dạng như vậy giống như là bị lợi nhận cắt qua một dạng. Nếu như chạm tại trên thân thể người, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người thật đúng là đủ âm hiểm. Yến Phong há mồm mắng. Hơi kém liền trúng chiêu nhi. Gia Văn lạnh rên một tiếng một đường. Các ngươi Trung Hoa võ giả thực lực không được tốt lắm, nhưng soát ra công phu nhưng lại thiên hạ đệ nhất. Bất kể là cái chiêu số gì, cũng là thực lực một loại thể hiện. Yến Phong sắc mặt lạnh một lần. Nói ngươi béo ngươi thật vẫn thở bên trên. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Trung Hoa võ giả thực lực chân chính. Đột nhiên, một cổ khí tức cuồng bạo phát ra. Khí lưu cường đại từ trong thân thể của hắn khuếch tán đi ra. Cuốn lên trên mặt đất cục đá vụn. Gỗ vụn mảnh bay lên đầy trời. Ân, Gia Văn cảm giác được Yến Phong bộc phát ra khí thế. Trong bóng tối lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Yến Phong hội phát ra bá đạo như vậy lực lượng mạnh mẽ. Ăn lão tử một quyền. Yến Phong quát to một tiếng. Một quyền thẳng tắp đánh về phía Gia Văn. Đây là quyền pháp bên trong nhất bình thường nhất hắc hổ đào tâm. Mà hắn dùng ra lại khiến người ta cảm thấy đi ra ngoài ý liệu cường hoành. Mặt đối với Yến Phong cái này nhanh mà dũng mãnh một quyền. Gia Văn cười khinh bỉ. Hai mắt sáng lên nhức mắt kim quang. Kích động sau lưng màu vàng kim cánh. Siêu, một tiếng. Cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bắn thẳng đến Yến Phong. Tốc độ kia căn bản để cho Yến Phong liền cơ hội né tránh đều không có. Lan, Yến Phong trong miệng hét to như sấm. Nhìn thấy đâm đầu vào tử vong kim quang một chút đều không có lùi bước. Ngược lại hai tay xoay một cái. Lực đạo cùng tốc độ càng thêm cường hoành cùng nhanh chóng. Bên cạnh quan sát ba cái cơ đồ dạy cao thủ trông thấy Yến Phong động tác này cũng là cười thầm. Không thôi. Đã từng có vô số cao thủ muốn mạnh mẽ chống đỡ Gia Văn một chiêu này. Nhưng kết quả cũng là không chết cũng bị thương. Giờ này khắc này, Gia Văn thân hình đã hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhân hình kim quang. A Hổ khẩn trương ghê gớm. Nói, hai vị tiền bối, sư phụ ta không có sao chứ. Hắn mặc dù cũng là xuất từ võ đạo thế gia. Có thể loại cấp bậc này quyết đấu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi yên tâm đi, coi như ngươi có việc, sư phó ngươi cũng sẽ không có sự tình. Đường Thiên Long trợn trắng mắt nói. Lăng Không trong mắt lộ ra tinh quang nói. Nếu như hắn liền một cái cơ đồ dạy một cái thực tập thánh kỵ sĩ cũng không là đối thủ. Vậy hắn cũng không có tư cách trở thành một lần võ đạo đại hội tuyển thủ hạt giống. Tuyển thủ hạt giống. Có ý tứ gì? A Hổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Đường Thiên Long nói. Tiểu tử, người cũng là võ đạo thế gia người. Hẳn phải biết võ đạo đại hội. Cũng không phải là cái gì người đều có thể tham gia. Là phải đi qua tầng tầng sàng chọn mới có tư cách đi tham chiến. Cho nên mới có mỗi một giới võ đạo đại hội danh ngạch tư cách chiến. Cái này ta biết. Các môn các phái đều lấy tranh đoạt tham gia võ đạo đại hội danh ngạch làm vinh. Cha ta lần trước liền lấy được tư cách. A Hổ trên mặt không tối tăm quang vinh nói. mà tuyển thủ hạt giống chính là không cần tham gia danh ngạch tư cách chiến liền có thể tham gia võ đạo đại hội tuyển thủ, mà cũng chỉ có bọn họ mới thật sự là chủ lực. Lăng Không nói, A Hổ lập tức cảm giác nhận lấy đả kích, vốn còn muốn khoe khoang một phen, làm nửa ngày, toàn cả gia tộc liều sống liều chết đoạt được danh ngạch chỉ là người ta trong mắt xứng đồ ăn. Danh ngạch này tư cách chiến chẳng phải là một chút dùng cũng không có. A Hổ hỏi, Lăng Không lắc lắc đầu nói, tuyển thủ hạt giống cũng là đi qua phi thường nghiêm khắc khảo nghiệm mới có thể thông qua đề cử. Nhưng mà, còn rất nhiều chúng ta không có phát hiện cao thủ thanh niên. Tư cách chiến chính là tìm ra những cái này cao thủ không biết tên đến. Mà sự thật chứng minh, mỗi một lần đều phát hiện cao thủ như vậy, thực lực của bọn hắn hoàn toàn không thua cùng lúc trước thôi tuyển thủ hạt giống. Thậm chí càng mạnh, Yến Phong nắm đấm đụng vào kim quang bên trên. Ngay tại ba tên cơ đồ dạy cao thủ đã Yến Phong sẽ bị đụng kêu thảm bay ngược thời điểm. Đã thấy kim quang bên trong Gia Văn đột nhiên bộc lộ ra thân thể. Gia Văn hiển nhiên cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Trên mặt một trận ngạc nhiên, ngay tại hắn mất thần trong nháy mắt đó, Yến Phong nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mũi của hắn. Tươi dòng máu màu đỏ lập tức nhiễm đỏ Yến Phong nắm đấm. Gia Văn mang theo thần tình kinh ngạc, ngược lại hất bay ra ngoài, oanh, bay ra thật xa, trực tiếp nện ở ven đường hoa trên cái bình, lập tức đem bồn hoa tử đập ra một cái hố to đến. Bị đánh bay hoa cỏ, bùn đất, bay lên đầy trời, Yến Phong thổi mình một chút nắm đấm, bĩu môi nói, mẹ, lão tử ghét nhất ngươi giả bộ như vậy bức tể nhi. Lần này dùng nắm đấm đánh mặt của ngươi, lần tiếp theo liền dùng chân đạp. Bên cạnh ba tên cơ đồ dạy cao thủ đều mộng, bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy Gia Văn bại như vậy triệt để. Chật vật như vậy, trong hố lớn kim quang nổ bắn ra, Gia Văn vọt ra. Anh Tuấn trên mặt có mấy chỗ vết thương thật nhỏ, huyết dịch đang từ trong vết thương chảy ra, chỉ bất quá rất nhanh những vết thương này đều bị ngừng. Đình chỉ đổ máu, người đến tột cùng là ai? Lần này cơ đồ dạy sở dĩ phái Gia Văn đến tự nhiên là có đạo lý. Bởi vì Gia Văn đối với Trung Hoa võ đạo có trình độ nhất định biết rồi. Có thể khiến cho hắn chật vật như vậy cao thủ thanh niên. Trung Hoa tuyệt đúng hay không? Từng cái hắn đều có hiểu biết. Ta, Yến Phong con ngươi đảo một vòng, ưỡn ngực, chỉ cao khí ngang nói ra. Lão tử chính là Hoa Thanh Phong, hoặc là các ngươi cũng có thể gọi ta Thái Tử. Mặc dù nhưng cái này Gia Văn không phải là đối thủ của mình, nhưng đủ để cho thấy cơ đồ dạy cường đại. Cũng không phải Yến Phong sợ cơ đồ dạy, mà là cảm thấy có thể âm Hoa Thanh Phong một cái. Cớ sao mà không làm đâu? Cái gì? Người chính là Hoa Thanh Phong? Gia Văn sững sờ, ba người khác cũng đều là biến sắc. Làm sao? Các ngươi sợ rồi sao? Yến Phong phách lối kêu lên. Gia Văn trên mặt âm tình bất định, cuối cùng xanh mặt nói. Hừ, khoản nợ này trước ghi lại. Hoa Thanh Phong, một ngày nào đó ta hội lại tới tìm ngươi. Chúng ta đi. Nói xong, bốn người liền nhanh chóng rời đi. Đem Yến Phong một người lạnh ở nơi đó, ngốc sừng sốt hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Ta đi ngươi đại gia. Đánh nhau đánh tới một nửa đều chạy. Các ngươi đến cùng có hay không công đức tâm? Nhanh cho lão tử trở về, để cho lão tử lại đánh ngươi một chầu lại nói. Bằng không thì lão tử liền đi đánh nhau hiệp hội cáo ngươi nha. Yến Phong khí nổi trận lôi đình, đập thẳng đùi. Mà bốn tên kia nghe lời này một cái lại chạy nhanh hơn. Chớp mắt nhi liền không còn hình bóng. Yến Phong cũng không phải tức giận khung không đánh được, mà là gặp bọn gia hỏa này nghe xong tên Hoa Thanh Phong liền dọa biến thành con thỏ. Trong lòng thì có một cỗ không rõ lửa giận. Gặp Yến Phong khí trên nhảy dưới tránh, Đường Thiên Long mặt đen lại nói. Đừng nói bọn họ. Phương Tây thanh niên bối phận cao thủ nghe được Hoa Thanh Phong mặt mũi liền không có không chạy. Chấm ngoặc kép, dựa vào, có ý tứ gì? Yến Phong cả giận nói. Lăng Không nói, 3 năm trước đây, Hoa Thanh Phong lẻ loi một mình viễn phó Phương Tây. Dòng dã 1 năm, khiêu chiến Phương Tây cao thủ thanh niên 123 vị. chưa bại một lần. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Liên quan tới Hoa Thanh Phong, cái này truyền thuyết hắn cũng không phải nói chưa từng nghe qua. Nhưng có thể là vấn đề lập trường. Vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua là người khác đối với Hoa Thanh Phong nói khoác. Nhưng từ Lăng Không trong miệng nói ra, cái kia có độ tin cậy liền cực cao. Hắn cảm thấy mình đã tiềm thức tại đánh giá cao Hoa Thanh Phong. Lại không nghĩ tới bản thân nhất cuối cùng còn đánh giá thấp hắn. Vừa rồi Đường Thiên Long ba người nói chuyện Yến Phong đã nghe lọt vào trong tai. Hỏi, lần này tuyển thủ hạt giống đều có cái nào? Hắn cũng không có ngây ngốc đến hỏi Đường Thiên Long cùng Lăng Không. Bản thân cùng Hoa Thanh Phong rốt cuộc ai mạnh hơn? Những cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn biết kết quả, chỉ riêng có một trận chiến. Lăng Không nói, lần này tuyển thủ hạt giống tăng thêm ngươi tổng cộng có 9 người. Hoa Thanh Phong, Vân Tiểu Tiên, Phá Tâm, Tô Khả Nhân, đằng sau tên của mấy người Yến Phong cũng chưa từng nghe qua. Nhưng nghe đến tên Vân Tiểu Tiên, con người lập tức phóng đại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Phá Tâm hắn cũng đã được nghe nói. Không nghĩ tới Trung Hoa võ đạo giới đem võ đạo đại hội coi trọng như vậy. Ngay cả cùng ma môn ân oán cũng có thể tạm thời buông xuống. Tô Khả Nhân, Yến Phong phát ra nghi vấn. Hắn nhận biết Tô Diệu Nhân. Giữa hai người có phải hay không có quan hệ gì đâu. Đường Thiên Long nói, Tô Khả Nhân là thần nông cốc truyền nhân. Nàng sinh đôi tỷ tỷ Tô Diệu Nhân chắc hẳn ngươi đã thấy qua. Chính là trước đó tại Hoa Kinh cùng ngươi liên thủ trị liệu Chu huynh người. Không nghĩ tới liền, chuyện này bọn họ cũng đều biết. Xem ra Yến Phong sớm đã bị Đường Thiên Long bọn họ theo dõi. Lăng Không ném cho Yến Phong một cái một tấm bảng hiệu. Phía trên không có cái gì. Thẳng điêu khắc một cái trợn mắt nhìn Long Đầu. Đây là tuyển thủ hạt giống tượng trưng thân phận. Trông thấy cái kia tấm bảng hiệu. A Hổ hâm mộ ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nếu như không phải sợ đánh không lại Yến Phong thực hận không thể đoạt tới. Đường Thiên Long hắc hắc nói. Người nhớ kỹ. Bảng hiệu đã cho ngươi. Bất quá ngươi tầng thứ hai khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Tầng thứ hai khảo nghiệm là cái gì? Yến Phong hỏi. Ngươi bây giờ đã là tuyển thủ hạt giống. Ngày mai bắt đầu, thân phận của ngươi liền công bố toàn bộ võ đạo giới. Đến lúc đó liền lại không ngừng có cao thủ thanh niên tới tìm ngươi tiến hành khiêu chiến. Bởi vì bất kể là ai đánh bại ngươi, hắn liền có ngươi tuyển thủ hạt giống thân phận. Ta fuck you a. Yến Phong lập tức nhảy. Dựa vào, nếu như vậy, hàng ngày đều có người tới khiêu chiến. Đây chẳng phải là phiền đều phiền chết. Suốt ngày vội vàng đi đánh nhau. Chỗ nào còn có tán gái nhi thời gian. Gặp A Hổ hâm mộ đều chảy chảy nước miếng. Yến Phong thuận tay đem bảng hiệu ném cho hắn. A Hổ tiếp vào tay lập tức liền ngốc. Hỏi, sư phó, đây là làm gì a? Bảng hiệu hiện tại trong tay ngươi. Người ta muốn tới khiêu chiến cũng là đến khiêu chiến ngươi. Không liên quan đến việc của ta nhi. Yến Phong nói, A Hổ lập tức thiếu chút nữa khóc. Nói, thế nhưng là sư phó, ta sợ đánh không lại người ta. Không gánh nổi cái này tấm bảng hiệu A, không quan hệ. Cũng làm người ta cướp đi đi. Đến lúc đó ta lại tìm người đoạt một khối đến. Yến Phong hào sảng nói. Bịch, A Hổ một đầu mới ngã trên mặt đất. Trên đời này có dạng này sư phó sao? Đây là có chủ tâm đem đồ đệ hướng trong hố lửa đẩy a. Sư phó, ta không muốn tấm bảng này được hay không a? Ta có thể là của ngươi khai sơn đại đệ tử. Ta nếu là chết, ai tới truyền thừa y bát của ngươi? A Hổ ôm Yến Phong đùi khóc thét nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,